Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1953, Thiếu Ngươi Chăm Bái. Theo Đồ Sơn nói, 10 vạn năm trước Nguyên Đát chi biến, này một trận liên lụy mấy trăm năm họa chiến tranh, cho bọn hắn hồ tộc tạo thành vô pháp xóa đi vết thương. Bọn họ trong hồ tộc huyết mạch lấy Đồ Sơn thị tôn quý nhất, chính là trong hồ tộc vương gia. Tại Đồ Sơn thị bên trong, lại lấy Cửu Vĩ Thiên Hồ là nhất. Cửu Vĩ Thiên Hồ có được trong hồ tộc lớn nhất ngọn nguồn tôn quý nhất huyết mạch, chính là trong hồ tộc dễ dàng nhất đột phá đến đạo cảnh, cũng lớn nhất có thể trở thành tạo hóa cảnh tồn tại hồ tộc, cũng là hồ tộc che chở người. Nhưng là 10 vạn năm trước Nguyên Đát chi biến trong, hồ tộc một vị duy nhất có được Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch Đồ Sơn Uẩn, cũng là năm đó hồ tộc che chở người tại đại chiến trong vẫn lạc. Sau đó, hồ tộc thánh địa Đồ Sơn lọt vào diệt tuyệt tính phá hư, biến thành phế tích không nói, liền liền hồ tộc căn thanh khâu mộ phần cũng phân mảnh. Năm đó hồ tộc lớn nhất tiểu trưởng lão gặp việc cơ mật không đúng, liền mang theo tìm kiếm được tàn khuyết thanh khâu mộ phần trốn đi. Thẳng đến Nguyên Đát đại chiến kết thúc, lúc này mới dấn thân vào đến một tên yêu vương thủ hạ, bày mưu tính kế. Tại lập xuống hiển hách công huân về sau, cái này hồ tộc trưởng lão mới nhấc lên trọng kiến nghị mới hồ tộc tổ sự tình, lúc này mới có hiện tại thanh khâu cùng Đồ Sơn. Bất quá sớm đã không phải là nguyên lai Đồ Sơn, nơi này chỉ là dùng pháp lực cải tạo địa hình bắt chước được đến Đồ Sơn kiểu dáng. May mà là, tại vị trưởng lão này nỗ lực dưới, Đồ Sơn là dựng lên, nhưng là Đồ Sơn tôn quý nhất, lớn nhất nguyên huyết mạch Đồ Sơn thị lại biến mất. Năm đó trận kia đại biến, cừu địch cơ hồ đem Đồ Sơn san bằng, Đồ Sơn thị huyết mạch cơ hồ vô tồn. Vị kia trọng kiến hồ tộc tổ địa trưởng lão, cố gắng cả đời đều đang tìm kiếm Đồ Sơn thị huyết mạch. Đồ Sơn thị bàng chi tìm tới mấy cái, nhưng huyết mạch đều đã hỗn tạp. Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch cực kỳ bé nhỏ, về phần tại sao muốn tìm Đồ Sơn thị huyết mạch, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì muốn tìm về bị đánh nát mất đi này một bộ phận thanh khâu mộ phần. Nhất định phải mượn nhờ có được Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch Đồ Sơn thì mới có thể sử dụng bí pháp cảm ứng được cái khác mấy bộ phân thanh khâu mộ phần hạ lạc. Mà lại, coi như tìm tới, cũng nhất định phải dùng Đồ Sơn thị Cửu Vĩ Thiên Hồ nguyên huyết mạch thôi động bí pháp, mới có thể đem mất đi lưu lạc bên ngoài thanh khâu mộ phần toái phiến cho tìm trở về. Mà liền cho đến trước mắt, Hồ Thanh Đồng là toàn bộ hồ tộc bên trong một vị duy nhất có được Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch hồ tộc, mà lại đã hiển hóa lục vĩ. Dùng đồ chính lại nói, đây đã là 10 vạn năm qua hiển hóa số đuôi nhiều nhất Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch. Thế nhưng là, ta cũng không họ Đồ núi, ta họ Hồ a. Hồ Thanh Đồng vẫn còn có chút khó hiểu, họ gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là trong cơ thể ngươi có thể tìm về thanh khâu mộ phần Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch. Cái này là được rồi. Mà lại, nhìn ngươi bộ dáng, tu vi còn thấp, tương lai hiển hóa thất vĩ, bát vĩ cũng có thể. Đồ chính nói ra, tộc trưởng, ngươi không phải nói Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch đã diệt tuyệt sao? Vậy ta, Hồ Thanh Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này khó nói. Huyết mạch truyền thừa một chuyện cực kỳ phức tạp, cá biệt tình huống dưới, một ít người vừa ra đời, liền sẽ tiên thiên giác tỉnh một bộ phận tổ tiên huyết mạch. Ngươi loại tình huống này, có thể là lúc này, chỉ có thể nói, ngươi xuất hiện, là ta hồ tộc đại hạnh. Nói đến đây, Đồ Chính thở dài một hơi, năm đó ngươi lúc đến, lão phu phát hiện ngươi có thể hiển hóa lục vĩ, liền kinh hỉ như điên. Bất quá, một cái xích linh nhi tương đối nhỏ, không thể rời bỏ ngươi. thứ hai ngươi tu vi còn có chút thấp, cho nên lão phu một mực không có lộ ra, muốn đợi Xích Linh Nhi lớn một chút, lại cùng ngươi đàm chuyện này, không nghĩ tới, ngươi lại muốn rời đi, cho nên mới có hôm qua hiểu lầm. Tộc trưởng, chuyện này việc quan hệ, ngươi không cần phải nói. Lão phu minh bạch, Đồ Chính dùng một tay ngăn lại Hồ Thanh Đồng mở miệng. Gây chuyện thể lớn, lão phu cũng không muốn ép buộc, cũng không nóng nảy, sẽ cho ngươi sung túc thời gian để ngươi cân nhắc. Nói đến đây, một đạo phù quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đồ Chính trong tay. Đồ Chính nhìn một chút, liền thần sắc tự nhiên tiếp tục cùng Hồ Thanh Đồng nói chuyện. Diệp Chân mấy người cũng không có để ý, thân là nhất tộc chi trưởng, đàm luận lúc thu đến mấy cái đạo phù tấn, quá bình thường, cái này Thanh Khâu mộ phần toái phiến tản mát địa phương, cái này vô số năm tìm kiếm xuống tới, đã có đại khái diện mạo, mấy ngày nay lại có một cái phát hiện mới. Hàn huyên với ngươi xong sau, lão phu liền sẽ rời đi một mấy ngày này, qua thăm dò chỗ kia địa điểm, vô luận như thế nào, khi tìm thấy phù hợp huyết mạch trước đó, chúng ta nhất định phải tương thanh đồi mộ phần toái phiến tản mát đại khái phạm vi tìm ra mới được. Bất quá, trước lúc rời đi, lão phu lại có mấy câu, nhất định phải đối Thanh Đồng ngươi giảng, nói, Đồ Chính đứng lên, một mặt trịnh trọng, Thanh Khâu mộ phần tai họa ngầm lúc bộc phát ở giữa. Rất khó nói, nhưng lão phu hay là hy vọng, vô luận là vì Xích Linh Nhi, vẫn là vì ta Hồ tộc ức vạn tộc nhân, còn mời Thanh Đồng thận trọng cân nhắc chuyện này. Mặt khác, tìm về Thanh Khâu mộ phần quá trình bên trong, có thể sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng lão phu có thể phát hạ thể độc, đang tìm kiếm Thanh Khâu mộ phần toái phiến quá trình bên trong. Vô luận gặp được nguy hiểm gì, chỉ có lão phu chết mới có thể làm bị thương Thanh Đồng cùng. Sau cùng, Đồ Sơn đột nhiên lui lại một bước, sau đó chân khẽ cong, vậy mà hướng về Hồ Thanh Đồng quỳ xuống tới. Lần này, vô luận là Diệp Thật vẫn còn Hồ Thanh Đồng, đều hoảng sợ kêu to một tiếng. May mà Hồ Thanh Đồng phản ứng nhanh, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Đồng vô luận như thế nào, đều không chịu nổi ngươi cái này cúi đầu a. Ngươi mau dậy đi a. Nhận được lên, tuyệt đối nhận được lên. Ngươi một người thân thể hệ ta Hồ tộc ức vạn tộc nhân tương lai hy vọng, có thể để cho ta Hồ tộc tránh cho trở thành này tỉnh tỉnh mê mê ăn lông ở lỗ xúc sinh. Đừng nói là cúi đầu, cũng là một ngàn bái một vạn bái đều thụ người lên. Nói, Đồ Chính lại lần nữa quỳ xuống. Hồ Thanh Đồng tất nhiên là không cho phép, sử xuất bú sữa kình ngăn cản Đồ Chính. Một hơi về sau, Đồ Chính bỗng nhiên bùi ngùi thở dài. Thôi được, cái này cúi đầu, Thanh Đồng không nguyện ý, lão phu cũng liền không bắt buộc. Miễn cho hành lễ quá nặng, ảnh hưởng Thanh Đồng quyết định, nhưng nếu là ta Hồ tộc thật có thể tránh cho lần này vận rủi. Như vậy ta Hồ tộc bên trong ức vạn sinh linh, tất cả mọi người, đều thiếu nợ Thanh Đồng trăm bái. Tốt, a, lão phu cái này liền rời đi tộc địa qua xác định một chỗ khác Thanh Khâu mộ phần toái phiến hạ lạc. Thanh Đồng ngươi chậm rãi cân nhắc, nói xong. Đồ Chính liền vỗ nhẹ nhẹ đập Hồ Thanh Đồng bả vai, quay người nhanh chân rời đi Hồ Thanh Đồng tiểu viện. Sắp bước ra cửa sân thời điểm, Đồ Chính đột nhiên quay người hướng về phía Hồ Thanh Đồng nói: Thanh Đồng, chờ lão phu lúc trở lại, lão phu hy vọng ngươi đã làm ra quyết định. Nhưng là, vô luận Thanh Đồng ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, cho dù là không nguyện ý, lão phu cũng sẽ không trách ngươi. Hướng về phía Diệp Chân, Chu Hồng hơi hơi vừa chắp tay, Đồ Chính liền hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, phút chốc biến mất ở phương xa, lưu lại Diệp Chân cùng Chu Hồng hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đầy mắt quỷ dị cùng phiền muộn, còn có thần sắc trở nên nặng nề Hồ Thanh Đồng.